Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1251, chương 1252, Du thuyết trung thần cơ. Thao túng pháp tắc thời gian, Lý Huyền Dạ đã bay tới. Giương tay một chiêu kiếm, trực tiếp đem Minh Chiến chém ngang hông. Lúc này Minh Phách cũng mới vừa từ thời gian trong ao đầm tránh thoát đi ra. Thần sắc hắn biến đổi lớn, miệng phun một đoàn hắc quang ép về phía Lý Huyền Dạ. Kinh khủng sức hấp dẫn từ giữa hắc quang truyền đến, chu vi mấy trăm dặm đại địa trong nháy mắt bị này đoàn hắc quang nuốt chửng. Là hố đen, cái tên này trong miệng lại cất giấu một cái hố đen. Lý Huyền Dạ không dám khinh thường, nắm lấy Minh Chiến tàn tạ nhưng còn chưa chết đi thân thể, dùng sức ném đi, đưa nó đánh vào hố đen chí tôn. Lấy chí tôn thân thể năng lượng khổng lồ tạm thời chế trụ hố đen sức mạnh đáng sợ. Sau đó bước ra một bước, Mộng Huyễn thần kiếm lại chém ra đi. Minh Phách không dám mạnh mẽ chống đỡ, nổi giận gầm lên một tiếng, lại phun ra một viên quả cầu ánh sáng màu trắng. Này quả cầu ánh sáng màu trắng và quả cầu ánh sáng màu đen hoàn toàn ngược lại, trong nháy mắt phóng ra cường đại sức đẩy, để Lý Huyền Dạ hành động chịu đến to lớn trở ngại. Trong nháy mắt bị quăng bay ra ngoài, bay thẳng ra ngoài không gian. Mà thừa dịp trong chớp mắt này cơ hội, Minh Phách liền mang theo Minh Chiến tàn tạ chí tôn thân thể nhảy vào Minh Phủ trong cánh cửa, trốn đi thật xa biến mất không còn tăm hơi. Lý Huyền Dạ đuổi lúc trở lại, phát hiện hai tên Thâm Uyên chí tôn đã trở lại Minh Phủ. Không gian cửa lớn cũng đóng lại, có điều viên kia quả cầu ánh sáng màu trắng lại bị lưu lại. Lý Huyền Dạ không cách nào tới gần, khoảng cách quả cầu ánh sáng màu trắng càng gần, chịu đến lực bài xích liền càng mạnh. Phỏng chừng liền cái kia Minh Phách chính mình cũng rất cái kia khống chế viên này quả cầu ánh sáng màu trắng, vội vàng phía dưới, cũng không đoái hoài tới thu về. Đáng tiếc để bọn hắn chạy, tổn thất một làn sóng kinh nghiệm, bệnh thiếu máu a. Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu, muốn giúp các nữ thần đem trấn thủ ở Bắc Minh giới vực 10 vạn thần ma đại quân khống chế lại, tiếp tục soạt trên một làn sóng kinh nghiệm. Sau đó Lý Huyền Dạ tìm được viên kia chính mình bay loạn quả cầu ánh sáng màu trắng, rất xa dùng lực lượng tinh thần khống chế lại, quăng cái động sát thuật quá khứ. Lỗ trắng cùng hố đen đối ứng với nhau, nắm giữ cường đại sức đẩy, có thể bài xích tất cả vật chất tới gần. Cũng thật là lỗ trắng a. Lý Huyền Dạ chỉ là nghe nói qua lỗ trắng khái niệm, nhưng chưa từng gặp thực thể, không nghĩ tới còn thật tồn tại. Có điều này lỗ trắng và mới vừa mới xuất hiện hố đen, rõ ràng không phải tự nhiên sinh thành tồn tại, mà là Minh Phách từ tự luyện chế bảo vật. Xem ra gia hỏa này vẫn là cái đỉnh cấp luyện khí đại sư. Sau đó gặp mặt đến, nếu có thể thu để bản thân sử dụng, cũng có thể tha cho hắn một mạng. Có điều này lỗ trắng còn xử lý như thế nào đây? Đơn thuần chỉ có lực đẩy, tựa hồ ngoại trừ dùng để ngăn cản kẻ địch ở ngoài, cũng không có gì quá to lớn công dụng. Hơn nữa đồ chơi này căn bản không đụng tới, muốn thu lại cũng không được. Cảm giác rất hố cha a. Mặc kệ, trước tiên đem nó đuổi ra Bắc Minh giới vực đi, ném đến trong vũ trụ tìm một chỗ bày đặt, miễn cho nó trên đất tùy ý phá hoại. Đuổi đi lỗ trắng về sau, còn lại 10 vạn thần ma đại quân cũng bị nữ thần quân đoàn tẩy thành kinh nghiệm, bình quân đẳng cấp lại tăng lên 2 cấp khoảng trường. Vào lúc này Lý Huyền Dạ rốt cục được thần kiếm nơi truyền đến tin tức, Trung Vô Mệnh rốt cục hạ lệnh trở về tầng 8. Lý Huyền Dạ đem chính mình cương thi thần ma đại quân thu vào vĩnh hằng thần trong nhẫn, sau đó chờ đợi nhất ngày. Thần kiếm nơi đại quân và nguyên bản tầng 8 quảng đại đám người tu luyện, rốt cục giấu trong lòng cực kỳ phấn khởi tâm tình đi tới Bắc Minh giới vực. Nhìn Bắc Minh ngoài thành trồng chất thành núi thần ma thi hài, tất cả mọi người lộ ra động dung vẻ mặt. Biết được tất cả những thứ này đều là nữ thần quân đoàn kiệt tác về sau, vô số tầng 8 đám người tu luyện đều dồn dập quỳ xuống lại, đối với nữ thần quân đoàn và Lý Huyền Dạ cảm ơn đái đức. Liền ngay cả thần kiếm nơi các tướng sĩ cũng đều nhanh toàn bộ trở thành nữ thần quân đoàn fan mê. đệ. Lúc này Lý Huyền Dạ đang cùng Trung Thần Cơ và Sư Tôn mọi người tiến hành hiệp đàm. Biết được Lý Huyền Dạ một người mang theo một nhánh nữ thần quân đoàn, liền đánh chết hai tên Thâm Uyên Chí Tôn, đuổi chạy hai tên Thâm Uyên Chí Tôn, còn đánh bại đầy đủ 160 vạn thần ma đại quân tin tức. Liền ngay cả chúng Diệu Thánh Vương và Kim Sa Thụy đều lộ ra mấy phần vẻ mặt khó mà tin được. Trung Thần Cơ, Xà Nhà Trùng Mực chờ người càng là cảm giác cực kỳ kinh ngạc. Nhìn về phía Lý Huyền Dạ, ánh mắt đều trở nên không đồng dạng. Ở hết thảy chí tôn trong nhận thức biết, cấp chí tôn những khác chiến đấu, trong đoạn thời gian đều không cách nào phân ra thắng bại. Một cái chí tôn muốn đánh chết một người khác chí tôn, dù cho đẳng cấp nghiền ép đối phương cấp 10 khoảng chừng, nhưng muốn thành công đánh chết đối phương, cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao chí tôn cái này cấp những khác người tu luyện, mỗi người đều là thân kinh bách chiến, nắm giữ vô số lá bài tẩy cường giả. Nếu như muốn không chết không thôi lớn tiếp tục đánh, 3 ngày 3 đêm cũng chưa chắc có thể phân ra cái gì thắng bại. Nhưng Lý Huyền Dạ chỉ dựa vào hắn nhất cá nhân thực lực, liền chém giết hai tên Thâm Uyên cấp cao chí tôn, còn đuổi chạy hai tên chí tôn. Thêm vào trước Lý Huyền Dạ đánh chết Minh Cổ, Lý Huyền Dạ đây là một trọi năm tiết tấu a. Nhân tộc quả nhiên là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Mặc dù lớn phần lớn là bình thường tư cách, chỉ khi nào xuất hiện thiên tài, cái kia tất nhiên là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Kim Sa Thụy rất có cảm xúc nói. Chúng Diệu Thánh Vương đối với Lý Huyền Dạ nói. Huyền Dạ, sư phụ tuy rằng đoán được ngươi tiềm lực phi phàm, nhưng cũng không ngờ tới thực lực của ngươi tăng lên nhanh như vậy. Này tuy rằng không phải chuyện xấu, nhưng ngoại trừ tăng cao tu vi, người cũng phải chú ý bồi dưỡng tâm tính, đừng để ở giết chóc bên trong đi nhầm vào lạc lối. Lý Huyền Dạ khiêm tốn cười cợt, nhiều tạ ơn sư tôn quan tâm, Huyền Dạ sẽ cố gắng duy trì bản tâm. Trung Thần Cơ bắt đầu cười ha hả, còn trẻ cần ngông cuồng, Huyền Dạ lão đệ thiếu niên chí tôn, nhưng không kiêu không vội, có thể thủ trụ bản tâm, quả thực chính là người trời tạo hóa. Khó có thể tưởng tượng trăm ngàn năm sau Huyền Dạ lão đệ có thể trưởng thành đến trình độ nào. Lão chúng ta đều không nhịn được muốn ôm một cái ngươi cái này bắp đùi. Nói, Trung Thần Cơ bất đắc dĩ cười khổ nói. Hiện nay thần tộc bất nhân, mọi việc trước tiên nghĩ tự thân lợi ích. Tà thần kiếm nơi bây giờ quân tâm càng ngày càng bất ổn. Trung thành với này một loại bất nhân bất nghĩa thần tộc, thực sự không phải nhất chuyện may mắn a. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, lúc này nói, lão Trung có bao giờ nghĩ tới thoát ly thần tộc khống chế, tự lập môn hộ? Chuyện này, Trung Thần Cơ mặt lộ vẻ khó khăn, hắn dĩ nhiên muốn quá, nhưng thần tộc hiện tại vẫn còn hung hăng địa vị, ngũ đại trường lão quyền thế ngập trời, coi như đế thích thiên cũng không dám và thần tộc không nể mặt mũi. Thần kiếm nơi muốn thoát ly thần tộc khống chế độ khó quá lớn. Liền coi như bọn họ 3 vị đại nguyên soái có thể đạt thành nhận thức chung, nhưng thật chính là muốn thực hành lên, lập tức liền sẽ gặp phải thần tộc điên cuồng phản công. Bọn họ hay là không muốn ra tay đi đối kháng Thâm Uyên. Nhưng nếu như thần kiếm nơi muốn phản bội, nhất định sẽ lập tức ra tay trấn áp thô bạo. Thần tộc quyền thế thâm căn cố đế, vạn giới chí tôn bên trong, nhiều hơn phân nửa đều ở thần tộc trực tiếp khống chế dưới. Muốn tự lập môn hộ nhất định phải lật xem ngọn núi lớn này. Nhưng lấy thần kiếm nơi thực lực, sợ là lật không tới giữa sườn núi, liền muốn bị tàn sát một lần. Lý Huyền Dạ nói, thần tộc hung hăng không tệ, nhưng chúng ta vạn giới cách Tân Đồng Minh cũng không yếu. Lão Trung ngươi không có ý định tìm hiểu một chút vạn giới cách Tân Đồng Minh? Trung Thần Cơ hơi sững sờ, kinh ngạc phát hiện chúng Diệu Thần Vương Kim Sa Thụy và Chu Bổ Nhào hắn nhóm nghe được cái tên này thời điểm đều không có cái gì kinh ngạc ý tứ, tựa hồ sớm liền đã biết rồi như thế. Chờ một chút, nhóm người này ngoại trừ Kim Sa Thụy, tựa hồ cũng là đế thích thiên phe phái bên trong. Chẳng lẽ nói mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.